xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1174, không nông cạn như vậy. Gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Hoài Lễ và Chu Cầm là một cặp ba mẹ có tư tưởng vô cùng tiến bộ. Cho nên đối với gia thế của Tần Viễn Chu cũng không dò xét lắm. Ngược lại Cố Hoài Lễ còn nổi hứng tán gẫu về chính trị với Tần Viễn Chu. Cố Mạc cũng có cảm thấy có chút hứng thú gia nhập. Ba người đàn ông nghiễm nhiên ngồi chung một chỗ, để mặc mấy người phụ nữ sang một bên. Tiểu Nhiễm dựa đầu vào vai Cố Mạc, mệt mỏi ngáp một cái. Hôm nay thật sự rất mệt, sắp phải thi đại học, một đống bài tập, sáng dậy phải viết, viết suốt 6 tiếng. Sau đó Cố Mạc lại ôm cô triền miên 2 tiếng. Cô bị anh ôm vào trong chiếc may bách. Cố Mạc cúi đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Cưng chiều nói, mệt à, bà nội Cố nhìn mây đen đầy trời. Nói với bọn họ, trời sắp mưa rồi, đêm nay mấy đứa đừng về nữa. Để bà bảo thím Vương đi dọn dẹp phòng cho mấy đứa. Vâng, Cố Mạc gật gật đầu. Cũng lâu rồi anh không có cơ hội ngồi nói chuyện phiếm với ba. Hơn nữa, đêm nay còn có Tần Viễn Chu. Cố Thương kéo Tiểu Nhiễm cười nói. Chị dâu nhỏ, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi. Em muốn phỏng vấn chị. Phỏng vấn, Tiểu Nhiễm sửng sốt. Chị quên chị chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết của em sao? Cố Thương nắm tay Tiểu Nhiễm đi lên lầu. Chị Cố Thương, chuyện của chị cũng rất động lòng người rồi. Em không cần, Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn Cố Mạc xin giúp đỡ. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt cười, vẻ mặt lực bất tòng tâm. Tế Nhiễm chỉ có thể u oán trừng mắt nhìn Cố Mạc. Đi theo Cố Thương lên lầu, ánh mắt Tần Viễn Chu dõi theo Cố Thương, cho đến khi cả hai cô biến mấy ở cầu thang. Có thể nhìn ra, cháu thực ý đến Tiểu Thương. Cố Hoài Lễ nhìn ra sự quyến luyến của Tần Viễn Chu với con gái mình. Vui lòng cười nói, cô ấy là một cô gái rất đặc biệt ạ. Mắt Tần Viễn Chu cong lên, cười nói, anh cũng không hề nói ra anh vì để có được sự tự do để đối mặt với Cố Thương. Anh đã đấu tranh thế nào? Thậm chí bày mưu tính kế đối phó cha mình. Anh không chỉ thích cô vì xinh đẹp, càng yêu thích trí tuệ của cô hơn. Có thể được ở bên cô cả đời. Cuộc đời này của anh mới được gọi là viên mãn. Hy vọng cháu không chỉ là hời hợt. Cố Hoài Lễ nhợt nhạt dùng trà. Thản nhiên nói, cháu không nông cạn như vậy đâu ạ. Tần Viễn Chu nhíu đôi mày rậm. Xung quanh anh phụ nữ nhiều vô kể, béo gầy, xinh đẹp kiểu gì cũng có, nhưng có thể làm cho anh rung động chỉ có một mình Cố Thương. Lần đầu tình cờ gặp mặt, nghe cô đánh giá mình anh mới có cảm tình với cô. Cảm thấy cô là một cô gái rất có chính kiến, tư tưởng, lần tình cờ gặp ở quá ba. Anh bị chinh phục bởi sự gợi cảm và thần bí của cô. Ngày đó anh chỉ biết, cuộc sống của anh không hề buồn tẻ chán nản, sẽ trở nên thú vị, bởi vì anh đã phải lòng một cô gái vô cùng độc đáo. Tôi tin tưởng con mắt của thị trưởng Tần. Cố Mạc thản nhiên cười nhìn Tần Viễn Chu. Bọn họ tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng anh đã nhìn ra Tần Viễn Chu là một người đàn ông có chiều sâu. Em gái anh quả nhiên có nhãn lực phi phàm, yêu một người đàn ông không hề tầm thường. Trên lầu, Tiểu Nhiễm lắc đầu từ chối Cố Thương. Em không muốn làm nhân vật chính. Chị Cố Thương, tha cho em đi mà. Kháng nghị không có hiệu quả. Anh em cũng không hề phản đối. Cố Thương cầm bút ghi âm bắt đầu phỏng vấn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm kháng cự trả lời. Nhưng về phương diện này cô vốn không lại được với Cố Thương. Chỉ cần một chút công phu đã moi ra được những thông tin mà người khác không hề biết. Cố Thương đắc ý nhìn Tiểu Nhiễm. Chị dâu nhỏ, may mà anh em cưới chị trước, bằng không chị đã sớm bị người ta bán đi rồi. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Em nào có ngốc như vậy? Cố Thương cười muốn ngã xuống giường. Cách chương.